cái thời gian người nào cũng vào cũng nói, chứ không phải là cái thời gian tôi có người thì tôi 5 phút, có người tôi 1 phút, có người tôi một cánh tay đưa ra đưa vô thôi. Đó là cái căn bản của cái công tác niệm để đạt được cái chất lượng. Còn cái thời gian mà mỗi người đều phải tu 30 phút hết, người nào cũng phải tu 30 phút, chứ không phải là cái người mà tu mà 1 phút thì chỉ có tu 10 phút mãi, cũng tu đúng 30 phút. Mà cái người mà bây giờ 30 phút mà đạt được cái chất lượng không niệm thì nó còn cũng tu 30 phút chứ không được tăng lên 1 giờ. Chừng nào mà thầy cho tăng lên 1 giờ thì đồng điều lên 1 giờ, mà không thì mấy con sẽ tập. Giờ đồng thời thầy thấy ví dụ như 30 phút mà con đạt được, thầy cứ cho con tăng lên như thế nào để thầy cho. Còn mấy người này anh đã đang ở tu để mà đạt được cái chất 30 phút. Còn riêng con á, mà 30 phút đạt được thầy sẽ nâng lên cho tới từ 1 giờ đến 2 giờ, 3 giờ, là cái đó là cái phần đặc cứ thiên của con rồi, nó khác rồi. Đó. Còn con á, chọn lấy bây giờ tu về cái tay con cứ nhất tâm cũng được, thì con sẽ đi thực hành. Mà nếu thực hành không được thì con chọn hơi thở, mà hơi thở được thì con lấy hơi thở mà làm cái chuẩn để tu tập nó. Mà được có 3 cái thân hành này thì cái hành động tay, hành động chân và hành động hơi thở, cái nào mà nó hợp trong cái thời điểm mà con đang tu tập, cũng như buổi sáng con tu về cái tay thì nó tốt, nhưng buổi chiều vô đưa cái tay ra về mà nó không có nhiếp được thì con thay đổi đi thực hành. Thay đổi đi thực hành không tốt thì con ngồi lại tu tập, mà lấy thở được thì con ngồi lấy hơi thở, cũng như tôi cái tay đưa ra vô cái gì. Đây là cái nhiếp tâm và an trú, chứ không phải là thấy cái tay khác mà cái đi cái hành khác mà cái hơi thở khác, không phải. Ba cái này nó thuộc về thân hành đó mà con. Cái tâm con không được tỉnh thì tự tưởng nó cũng vô. Chừng nào mà con ngồi trong 30 phút mà con ngồi con không tu gì hết mà tâm không bất động, hành hành là vô tự nó không niệm được tưởng, thì đó là con đã được đạt được ở trên cái thứ gì chứ rồi. Thì bắt đầu bây giờ đó con phải tập nhiếp tâm về an trú, thì là cái đức hạnh này là cái phần định tĩnh. Con thiếu cái định tĩnh cho nên con ngồi như thế nào thì con cũng vẫn có được tưởng, không thể nào mà không được tưởng không. Bây giờ phải tập cái lợi kỹ để rồi thầy sẽ kiểm tra, rồi sau khi kiểm tra rồi cái con thiếu khuyết cái phần nào đó thì thầy sẽ hướng dẫn cái phần đó cho con thiếu. Thế nào thầy cũng có đến đây thể hiện rất lớn, và đồng thời cái đặc tướng của mấy con á đều là có thể nó ngoại lệ trong cái sự biết tâm mà thầy dạy những phương pháp khác. Như con á bị gì biết tâm nè, nó sẽ bị ức chế cái thần kinh của mấy con thì nó bị rối loạn, nó sẽ hiện ra tiếng ù tai nè, hoặc là nó bắt đầu thì bắt đầu thì con không có được tu cái biết tâm này nữa. À vâng, mà thầy sẽ dạy những phương pháp khác, có nhiều phương pháp để mà giúp đỡ cho mấy con được định tĩnh mà tùy theo cái đặc tướng của mọi người, con hiểu không? Cái đạo lý nào thì dạy con nhất để mà con cùng nữa thì cho nó có đến. Rồi bây giờ ngồi xuống đây rồi, rồi như là cũng giống như cái hơi thở, chứ bây giờ không phải là mấy con tắt định niệm hơi thở đâu, gọi là tu hơi thở. Nhưng mà có người bây giờ người ta lưu dọn hơi thở, người ta tu được, thì cũng giống như là cái hơi thở, thở ra thở vô, cũng giống như cái tay đi ra đi vô, chứ không phải là hơi thở đâu, con hiểu. Cho nên bây giờ con tu cái tay đi ra đi vô cũng như là cái hơi thở con vậy, nhưng mà con không cần tu hơi thở. Nhưng con đã nhiếp được ở trong cái tay của con thì cứ ôm cái tay mình nhiếp để cái sức bình tĩnh đó, để mà con đi tới cái chỗ mà con tu cứ nhiệt xuống, con hiểu không? Để nhiếp tâm an cứu định tĩnh được cánh tay, hoặc là cánh tay không được thì bước đi kinh hàng, mà bước đi kinh hàng không được thì mới dụng hơi thở. Cái người mà dụng hơi thở thì cái hơi thở người ta không bị rối loạn. Cái hơi thở nói là phần thần hậu nó rất khó, để còn lên bên dưới đây lơ mơ thì nó bị ức chế, nó là rối loạn hô hấp không. Người ta thầy dạy cái con cánh tay đưa ra vô mà vẫn bị cái màn thôi, nhưng mà cái người cái duyên người ta gió có với hơi thở, người ta dễ biết hơn cái hơi thở thì cũng hướng dẫn người ta hơi thở được, nhưng mà cái hơi thở người ta không bị rối loạn. Cho nên con cứ sử dụng cánh tay đưa ra đưa vô đi, nó hợp với con thì đó là tốt. Ở đây thầy dạy cái con nhiều cái phương pháp để tập định tĩnh cánh tay đưa ra đưa vô và bước đi và hơi thở. Người nào hợp đặt lưới mình hợp với cái hành động nào, thân hành ngoại thân hành nội đều được. Mấy con nhiếp tâm được là mấy con ôm cái đó mà nó không tu tập, chứ không phải là tu cái khác đâu. Còn chừng nào mà thầy dạy mấy con tu tập cái nội lực á thì buộc lòng mấy con phải tu tập cái định niệm hơi thở thôi, người nào cũng phải tu tập. Bây giờ con tu tập kia được, nhưng mà sau khi mà 6 tiếng đồng hồ con bất động tâm, con bất động thân thân là chuyện tự con ở trên cái niệm tự, chừng đó con sẽ dừng hơi thở không có cái rối loạn gì cả. Cũng như con sau này khỏi cần lo đi nữa đi. Bởi vì khi mà tâm cái gì cũng được hết, bây giờ tâm thanh tịnh á, mới thanh tịnh rồi thì nó dễ, không có thời gian đến để mà thấy, thì tức là chúng ta không tu thôi, tu là phải có giải thoát, chứ không có giải thoát là nó không hợp với đặc tướng của mình thì phải thay đổi điều. chứ không phải để. Vậy nên đây có nhiều cái phương pháp muốn con để rồi thầy sẽ kiểm tra lại kỹ coi những con cái đặc tướng với mọi người như thế nào và ở trong cái phương pháp nào nó hợp với họ hay không hợp, để rồi từ đó cái con tu nó mới có tiếp dạng. Chứ không phải là tu người nào cũng phải tu dễ, không phải đâu. Một cái người mà bị căng thần kinh thì tức là phải tu khác rồi. Một cái người mà tu về đi kinh hành thì nó khác rồi. Một cái người mà tu đưa cái tay ra vô thì nó khác rồi. Tùy theo cái đặc tính người ta, nó hợp cái gì thì hướng dẫn để cho người ta đạt được cái tiết lượng và đạt đến cái tứ niệm xứ, để thực hiện cái tứ niệm xứ thì tâm bất động hoàn toàn, để đi vào cái chỗ giải thoát để liền thần lực cứ nói để mới làm được dạy chứ. Thì con cũng yên tâm thì sẽ có những cái phương pháp để dạy con tu tập. Chứ bây giờ con tu tập theo những cái điều kiện mà thầy dạy chung cho những người này á, thì con tập chưa được thì con chờ đợi. Không, bây giờ thì chưa mà chưa con lớn ra mà để cho chừng mà con lớn ra thì cái đặc tướng của mọi người thì cái người nào nói riêng có cái đặc tướng riêng biệt, mà cái số đặc tướng như vậy á là nó ít một cái người à, còn bao nhiêu thì nó chung chung nhau. Thì nó bây giờ là rõ ràng là thầy lấy cái chung trước để rồi lấy cái riêng nó phải cao chứ mấy con. Cái nào thì thầy cũng dẫn dắt con đi tới cái giải pháp tu tập thôi, chứ không bỏ người nào hết. Một người tu tập quyết tập hai mắt không thấy, hoặc là ai kinh què hoặc này kia đều là tu tập được như thầy thì giải được. Bởi vì giải thoát ở tâm của mình, giải thoát làm chủ được cái thân tâm của mình chứ không phải là cái gì cả. Cho nên cái con đường theo đạo Phật là không có nghĩa là những người tàn tật cũng được xuất gia đối với thầy, thì người nào cũng được xuất gia cũng là tu tập tật. Những người nào cũng được giải thoát không có gì. Bởi vì đạo Phật là đạo an ủi cuộc sống của con người, để đem lại sự bình an cho con người, để đưa vào những cái sự giải thoát hoàn toàn, chứ không phải là người cho tu người cũng cho tu phải gì đó. Người thì điên thôi cũng cho tu, phải là điên chừng nào lại cho tu luôn như thế cho nó hết điên, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà mấy con liên tâm cố gắng tập luyện, thấy không? Rồi bắt đầu bây giờ là xong chưa? Nó tu cái pháp để cho nó tăng cái thời gian nó lên, chứ không phải dùng 30 phút đứng nó hoài, nó phải tăng lên tới 6 tiếng đồng hồ. Nó cũng sẽ trợ giúp thêm chỉ cho cái pháp để cho nó tăng cho được. Cái việc con tăng lên thì nó bị vọng tưởng hay hoặc gì này kia, nó bất an con tăng lên chưa được. Là tại vì con chưa có cái pháp để tăng lên để thêm chút một chứ để cho nó vượt qua những cái khó khăn của nó. Thì sau này thầy, bởi vì thầy về đây là thầy kiểm tra cho mấy con, thầy giúp cho mấy con vượt qua những cái khó khăn để mấy con đi xa nữa chứ. Đứng ở chỗ đó là mấy con làm sao mà đi tới được. Làm đi, thầy cũng đãi làm cho nó không kẻ cho con đi cho được thôi, để con tu tập được thôi, không có gì mà khó khăn. Đối với thầy thì không có người nào mà khó hết đâu. Nghĩa là thầy dạy sao mấy con tu tập được như vậy thì mấy con sẽ được vậy. Cho nên yên tâm, cố gắng, tu thiện. Tất cả những cái gì mà cuộc đời cái con đang bỏ, tất cả thắc mắc đều vô không có khăn. Kính thưa ngài, vừa rồi là con hỏi thì đến sao được? Có làm được á, thì trong được ngồi, cứ ngồi của mình cho nó thẳng, khi mặt của mình nhìn nó phải đứng cách đứa đường đổ quá, mặt phải đứng cuối quá, để thân ngồi để đừng có rung động, nó rung động lắm, nó hụt xuống rồi nó nhấc lên nhấc xuống, thân nó động, nó không có định tĩnh được. Cho nên phải tập một thời gian sao có cái người giúp đỡ mình thì sẽ không bị rung động nữa, và đồng thời thì nó rất tốt. Cái tiếng ngồi của một cái người mình thiền, cái tiếng thiền tiền ngồi nghiêng hoặc ngồi ngửa hoặc cúi gồm gồm xuống như thế này thì nó không có đúng cái tiếng thiền. Cho nên cần phải sửa lại và cái tác động để cho nó thẳng tốt. Còn những người nào mà nó đã ngồi thẳng tốt rồi thì chúng con cố gắng giữ nó tốt. Đó là cái phần thân, cái phần vị thân thì nó phải cho càng lúc nó phải càng vững vững vàng cho nó tốt hơn. Khi không ngồi thôi, mà dù là ngồi 5 phút hay là 10 phút hay 30 phút đều là phải ngồi thẳng tốt càng hoàng, lưng thẳng tập cho nó thành thói quen. Cái phần kéo nó sẽ thành cái ngói mà thói quen, mà mình ngồi thẳng lưng hoặc là ngồi nghiêng qua, nó thành ra cái thói quen. Khi mình ngồi nó nghiêng thì mình nhớ tâm nó an, mà mình sửa nó ngay thì nó chứa ngại, nó làm cho mình bị khó chịu. Và do đó mình cố gắng mình tập cho nó ngay ngắn về cái phần ngồi. Để ra thì trong cái thời gian sắp tới đây á, thời gian của Út cho mấy con á, thì đi ra thì dành mỗi một cái buổi học cho được nửa tiếng đồng hồ ngồi. Ngồi hồi lâu nó mới thấy được cái thân của mấy con rung động, ngồi 5-3 phút thì không thấy. Thì do đó thân nó bị nhúc nhích hoặc nó bị thụng, thì sẽ có cái sự sửa cho mấy con quen đi, mình cố gắng hơn. Trong khi mình ngồi tập thể mình sửa cho nó quen khoảng 30 phút là cái tiêu chuẩn để mình nhiếp tâm cho nó được. Và đồng thời cũng 30 phút mà an trú cho được. Nhưng về cái phần tâm thì thật sự ra có người thì nhiếp được, nhưng mà nhiếp được phần này thì đời khác nhiếp không được. Chứ không phải là nó liên tục. Nhưng ở đây cái phương pháp của Phật thì cách thức mình nhiếp tâm là bằng cái phương pháp, chứ không phải ngồi giữ cái tâm mình cho nó đừng có khởi niệm, hoặc là mình tập trung trong cái tâm mình, trong hơi thở cho nó đừng khởi niệm. Thì cái đó mình dùng phương pháp ức chế cái tâm của mình. Cái mục đích tu như vậy là từ xưa đến giờ đó, các nhà đại thừa, các cái thiền tâm yoga thì nó đều có cái sự tập trung như vậy. Thậm chí như ở bên Miến Điện á, thì những cái trường thiền mà người ta dạy cho mình quán thân, quán tâm, quán pháp, nó cũng đều dạy cho mình tập trung bằng cách đó. Thì ở đây chúng ta không có tập như vậy, mà chúng ta tập theo cái phương pháp mà Phật đã dạy. Phật đã dạy chúng ta dẫn tâm vào vào đạo, tức là chúng ta dẫn nó vào cái điều kiện mà chúng ta muốn. Bây giờ muốn chúng ta nhiếp tâm ở trong cái hơi thở, cho nó nhiếp thở ra thở vô, thì chúng ta phải dẫn nó, chứ không thể nào mà để tự nó ngồi nó yên lặng để nó nhiếp trong hơi thở. Thì trong khi chúng ta ngồi yên lặng mà nhiếp trong hơi thở thì đó là cái chế, chứ không phải dẫn tâm vào cái sự nhiếp tâm. Còn cái này dẫn tăng vào thì nhất tăng nó có phương pháp. Phương pháp nó gọi là như lý tác ý. Mình lấy cái ý thức của mình tác ý để cho mình dẫn vào. Thì như vậy mình mới đạt được cái chất lượng, làm được cái vào cái chất lượng của sự tu tập của mình dẫn. Ví dụ mình muốn dẫn 10 phút là nó sẽ vào 10 phút. Mà mình muốn dẫn tâm mình nó vào 20 phút thì nó sẽ đạt được 20 phút. Mà dẫn tâm mình vào 30 phút thì nó sẽ đạt được 30 phút. Mình đi vào 30 phút cũng như là mình dẫn tâm mình vào cái sự thân tâm mình vào cái sự an trú an lạc, thì cái thân tâm mình nó sẽ vào cái sự an trú an lạc của nó, chứ không phải là mình ngồi yên rồi thấy nó an lạc mà mình cho đó là mình sẽ an trú. Không phải, từ đó là nó tiếp tục như vậy, nó xuất hiện ra. Thì do đó không phải là do cái sự dẫn dắt của mình, mà mình dẫn dắt nó để nó vào an trú, thì ít ra thì mình phải có cái phương pháp mình dẫn nó vào, mà nó an trú được bằng cái phương pháp của mình, thì đó là chính cái mình đã làm được thân tâm. Cho nên muốn mà dẫn vào cái sự an trú thì các con phải tập, phải tập, chứ không tập thì không dẫn dần vào được. Dù hiện giờ mấy con có người từ 1 phút mình nhiếp tâm, 1 phút tự, 1 phút nó thì nó cũng nhiếp được. Thì có người 5 phút, có người 10 phút, có người 20 phút, có người 30 phút. Nhưng cái sự mình nhiếp như vậy đó là cái phần đó là cái phần thiết kế tâm, chứ không phải là do mình dùng pháp mà nhiếp tâm. Hôm nay thầy dạy mấy con để lắng nghe kỹ để cho mấy con tập. thì trong dòng chắc có lẽ là một tuần sau thì thầy sẽ kiểm để mà sắp xếp cho mấy con cái lớp của mấy con người nào mà nhiếp cái trường hợp mà nhiếp cái tâm nó có cái thời gian dài vẫn được, còn cái người nào mà dẫn tâm mình mà nó chưa có kéo dài được cái thời gian thì do đó thì sắp xếp cái lớp của mấy con thấp hơn, nhất là cái phần mà động thân. Nếu mà con động á thì buộc lòng mấy con phải ở cái lớp thấp, còn cái thân mà mấy con không động không như thì cho mấy con ở cái lớp cao hơn, bởi vì nó vừa thân mình vừa tâm nữa. Cái thân mà nó ngồi ngay thẳng tốt mà cái thân nó động thì người ta dạy cách thức mình dẫn, còn cái thân mà nó ngồi mà nó dao động á mà cái tâm nó nhiếp tốt mà cái thân nó dao động á thì người ta cũng sẽ cho mình thấp vào cái lớp mình thấp, bởi vì cái thân mình chưa điều chuyển được cho nên nó bị dao động, nó bị nghiêng ngả, nó không thẳng. Cho nên tất cả những cái này nó phải thân tâm nó phải phù hợp, nó phải bất động, chứ còn nó không bất động được thì buộc lòng người ta sẽ cho mình nữa cũng vào cái lớp thấp hơn. Và đồng thời thì trong cái về cái cách thức ngồi thì sau này thì cô Út sẽ ở đây cô sẽ dành một cái thời gian 30 phút trong cái giờ học, sau khi cái giờ học xong rồi thì hoặc là trước khi học thì cô sẽ dành cho mấy con một cái 30 phút ngồi, để rồi cô sẽ xem xét cái người nào mà nghiêng qua ngã lại ngửa mặt rồi thì cô sẽ sửa lại cho ngồi thẳng tốt để đúng cái tư cách của người ngồi thiền. Cái thân khó thì cái tướng của mình nó sẽ bị lợi đi, mà nó lợi đi thì mấy con sẽ ngồi tăng lâu và sẽ nhiếp tâm cho nó đạt được cái chất lượng cao thì nó sẽ không đạt được. Nó phải cái sự thân tâm nó phải phối hợp, một cái duy nhất là bất động, nhưng bất động phải thẳng, phải thẳng thôi, chứ không thể nào bất động trong cái sự cuốn hay ngửa hoặc là nghiêng qua nghiêng lại thì nó không được. Do đó thì cô sẽ nhận lãnh cái trách nhiệm để mà để giúp đỡ cho mấy con ngồi ngay thẳng, thẳng hoài hoàn toàn. Từ sau mà thầy ấn kiểm á, thì người nào cũng ngồi ngay thẳng, không có càng chiên kẹo. Và đồng thời thì các con cố gắng giữ mình để cái thân mình đừng có bị nhức nhức hoặc bị thụng rồi nhớ lên nhớ xuống. Thì như vậy là lúc nào cái thân muốn bị giảm thì cái thân mình không thể nhức được. Mà các con lưu ý về cái phần này. Cho nên phải có người mà trợ giúp mình để cho mình được ngồi thẳng và cách thức để cho giúp mình để cái thân nó đừng có dao động. Và đồng thời thì nó dạy các phương pháp mấy con mới dẫn tâm mình vào cái chỗ mà nhiếp tâm. Thì khi mà nhiếp tâm được rồi thì lúc bây giờ thì các con sẽ an trú tâm, chứ còn nhiếp tâm chưa được thì mình có an trú tâm được. Cho nên khi mà nhiếp tâm được rồi thì an trú tâm, còn cái phần mà học để xả tâm thì mấy con theo thì đặt một vài cái tập của mấy con rồi thì thầy thấy mấy con ghi chép về phần xả tâm thì rất tốt, nhưng phải áp dụng chứ không phải ghi chép không, mà còn phải áp dụng lúc nào cũng phải xả tâm. Vì các con đã hiểu rằng các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, cho nên tất cả những cái gì chúng ta cũng không giữ gìn được đâu. Cho nên chúng ta buông xuống hết, ai làm gì chúng ta vẫn giữ cái tâm bất động, thanh tạng là như vậy, để lúc nào chúng ta cũng bất động trước ngoài hoàn cảnh hết. Cho nên chúng ta cố gắng mà xả, không có làm phiền lòng một người nào. Thì các con thấy cái đạo đức của đạo Phật nó xác định rất rõ, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ tất cả chúng sanh. Không làm của mình tức là ngộ mỗi điều là mình phải suy nghĩ thiện thì nó sẽ không làm của mình, mà có cái niệm ác hoặc có cái suy nghĩ ác thì nó sẽ làm của mình rồi. Và không nào hành động miệng và hành động thân của mình sẽ không làm khổ người khác. Do đó mình cảnh giác rất là cẩn thận từ cái hành động, từ cái lời nói của mình thì sẽ không làm khổ ai hết. Nghĩa là lúc nào mình cũng phải thực hiện cái đức hiếu sinh, lúc nào cũng phải làm cho mọi người xung quanh mình được vui vẻ, không được làm cho họ buồn phiền. Các con nhớ kỹ, vô tình mấy con chỉ có hành động là mấy con đã làm người khác mà đã buồn phiền, thì tức là mình đã đi lệch con đường tu giải thoát của đạo Phật. Cho nên mình cố gắng khắc phục về cái ý thức của mình để mình hiểu, để mình hàng phục những cái hành động, cái hành động hàng ngày thân những ý của mình để không làm khổ người khác. Là người nào mà có làm khổ mình nhiều thì mình thản nhiên, bởi vì mình đừng có để cái ác pháp đó tác động vào tâm của mình và thân của mình thì mình sẽ thản nhiên. Ở đời có cái pháp nào, bởi vì mình đã hiểu các pháp điều vô thường, có cái pháp nào là nó thường đâu mà mình lại sợ nó sẽ hại mình, nó sẽ làm cho mình khổ đâu. Cho nên khi mình thấy nó vô thường rồi thì cái tâm mình nó sẽ bất động, mà bất động đó là giải thoát. Các con thấy Phật pháp nó thực tế lắm, chứ nó không phải là một cái nói nó phải không có thời gian tu tập rồi nó có giải thoát. Nó giải thoát liền ngay tại khi mà chúng ta đã hiểu biết nó thì thân tâm chúng ta được giải thoát. Rồi tiến tới sâu hơn nữa thì như bây giờ mà chúng ta đã tập dự dẫn tâm vào để nhiếp tâm được và an trú được á, để chúng ta có một chút định tĩnh nhờ cái thiền tĩnh đó thì chúng ta mới kéo dài được cái trạng thái bất động của tứ niệm xứ. Nhờ cái trạng thái bất động của tứ niệm xứ đó thì chúng ta mới luyện được cái nội lực, cái thần lực, tính thần túc. Do như vậy chúng ta mới làm chủ được sự sống chết. Chứ còn nếu không thì chúng ta không thể nào làm chủ được sự sống chết. Cho nên hiện giờ thì đang kiểm nghiệm, đang kiểm nghiệm để các lớp của mấy con coi mấy con tu học ở cái lớp nào. Nếu mà tu học ở lớp tính tiến cần thì mấy con phải ngăn ác diệt ác như vậy mà. Chừng đó người ta sẽ dạy cách thức mấy con sẽ ngăn ác diệt ác bằng cách nào. Và nếu mà các con có tiến xa hơn nữa thì người ta thấy cái lớp của mấy con đang ở trên tứ niệm xứ thì người ta dạy mấy con ở trên tứ niệm xứ để mấy con tự nhiếp cuộc tham ưu, tức là tham sân si nó tự giết ra. Thì do đó người ta dạy cái phương pháp để mấy con ở trên tứ niệm xứ được kéo dài cái thời gian 6 tiếng đồng hồ tâm bất động. Thì chừng đó thì mới tới cái lớp mà tu tập thiền định, người ta mới dạy mấy con luyện thần túc. Do đó thì mấy con mới tập luyện được, chứ còn tâm kéo cái tâm mà chưa bất động thì mấy con không thể tập luyện được cái thần túc. Đó, hôm nay á, thì đây nói như vậy để cho mấy con thấy rằng cái lớp của mấy con á, thì bắt đầu hôm nay cho đến 7 ngày thầy sẽ đến thì diễn tới lần một lần nữa, là cô Út vẫn dạy mấy con vừa trên cái lớp học vừa tập cho mấy con ngồi kiểm nghiệm để giữ dùng cho cái chỉ cho mấy con biết được sửa cho cái thân của mấy con ngồi được hả, được đó ngoài đàng hoàng. Chứ không phải là mấy con trình cho thầy là bây giờ mấy con sẽ ngồi, mấy con nhiếp được 10 phút là mấy 20 phút hoặc 30 phút mấy con sẽ ngồi trên lớp cao tu đâu. Không phải đâu, thầy cần kiểm nghiệm. Để tôi kiểm nghiệm đó đó, để thấy cái chỗ mà tu tập của mấy con á, như hồi nãy giờ thầy theo dõi tâm của mấy con á, thì dường như là mấy con tu tập mà cái pháp mà nhiếp tâm để dẫn tâm vào đạo thì mấy con chưa có nắm vững. Mà cách thức thì mấy con cũng có nhiếp tâm nhưng mà chưa có vững vàng để cho mình dẫn, mình muốn nó bao nhiêu phút, mình dẫn nó vào ở trong bao nhiêu phút để cho nó đạt được cái chỉ nhất tâm của nó. Cho nên bây giờ thì muốn con tu tập trở lại cái kỹ lưỡng để chúng ta có cái pháp dẫn tâm vào đạo. Vậy thì muốn tu tập cái pháp mà dẫn tâm vào đạo như thế nào thì thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con thấy bây giờ đó. Hơi thở con hít ra, hít vô nó con biết rồi. Mà trước khi ngồi thì mấy con ngồi im lặng như hồi nãy, thầy trừ hao trong bây giờ mà bắt đầu vào đó thì mấy con chưa có yên lặng, cho nên thường trừ cái đó hết 5 phút của mấy con. Cho nên hồi nãy thay vì 30 phút thì mấy con phải ngồi 40 phút, mấy con phải ngồi nhiều hơn. Cho nên trừ bỏ cái phần mà để mà mấy con chưa có ổn định được, sau khi mấy con ngồi yên ổn được rồi thì mới tính cái phút chính của nó. Cho nên vì vậy nó được trọn vẹn là 30 phút. Mà nếu mà tính từ cái chỗ mấy con ngồi xuống rồi mấy con sửa tới sửa lui á, để cho nó đi vào cái chữ yên tĩnh á, thì nó mất hết 10 phút nó mới hiểu. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta tính căn cứ vào cái chỗ yên tĩnh để mà chúng ta tính ra cái thời gian á, thì mấy con chỉ còn 30 phút vô đó, thì mà thầy đã trừ đi mấy con hết 10 phút. Cho nên trong khi đó mấy con thay vì ngồi 30 phút thì mấy con phải ngồi 40 phút đó. Cho nên vì vậy mà trong cái thời gian mà ngồi 40 phút như vậy á, thì thầy nghĩ rằng nếu mà không tập nó thì mấy con sẽ bị tê chân và bị khó, không có chịu ngồi, không chịu tập ngồi thì mấy con bị tê chân, bị nhức chân. Mà mấy con đã chịu có nhiều tập ngồi rồi thì trong 30 phút nó không có nhằn nhò gì, không có nhằn nhò gì khó khăn cũng ra. Nhưng mà theo thầy thấy bây giờ mình còn giữ 30 phút thôi chứ mình cũng cần tăng lên để 30 phút, khi mà nhức tâm an cứu được á, trong tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ tăng lên, tăng lên. Còn bây giờ tăng lên thì mấy con sẽ mình sẽ gặp nhiều cái khó khăn chướng ngại, thì tức là mình sẽ đi vào cái ác pháp, cái không đúng Phật pháp. Bởi vì Phật pháp nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, nghĩa là đến để mà thấy được cái sự giải thoát của mình. Rõ ràng là ở trong kinh Vô Thủy Phật đã dạy rất là cụ thể, không có nói sai đâu. Cho nên mình cần đứng, mình biết bây giờ theo Phật pháp thì phải ngồi thì nó sẽ không đau không nhức, nó an trú. Mà nó có sự đau nhức hay tê ở trong thân của chúng ta, đau nhức chỗ nào thì như vậy là chúng ta đã tu sai, đã cứ đi dài ngược với thuyết pháp của họ. Cho nên ví dụ bây giờ các con ngồi mà 30 phút trong đó có bị tê trong 5 phút hoặc 10 phút thì 5 phút 10 phút đó là các con đã sai, đã sai đó, nó không được giải thoát, tức là sai đó. Còn tu đúng pháp của Phật thì an trú, nó không có đau nhức, không có tê gì hết. Tức là cái khoảng thời gian mà mấy con đạt được cái chỗ đó, nó bao nhiêu phút thì lấy cái khoảng thời gian đó gọi là tu đúng pháp. Còn các con vượt lên, tức là mình ức chế cái thân của mình, cho nên nó mới chịu những cái cơn tê hoặc là cơn đau. Đó là mình tu sai pháp để ức chế thân. Cho nên cái niệm mà tu theo đạo Phật nó sai pháp là mình biết liền, nó không giải thoát. Nó sai pháp làm cho mình nhọc nhằn, làm cho mình khó chịu, làm cho mình khổ sở. làm cho mình bị lặng mơ hôn trầm thì nhiên đó là mình tu sai pháp, mình tu thật mình đúng pháp. Pháp của Phật thì luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức, cho nên mình tu sai thì nó không tỉnh thức, mà mình tu đúng là tỉnh thức. Ví dụ như khả năng của mình chỉ ngồi 20 phút mà mình ráng 30 phút thì lúc bây giờ nó thêm 10 phút đó, thì do đó 10 phút đó nó sẽ đưa mình đi vào cái trạng thái ngủ lật hoặc là trạng thái thiền viên tức là ngủ. Như vậy là mình đã tức chế cái thân của mình quá nhiều, cho nên nó đi vào cái sự buồn ngủ của nó, tức là nó hao cái năng lượng của nó ở trong người của nó, thì nó bị mất đi, nó mới đi vào trong cái sự ngủ mới được. Chứ còn nếu mà cái năng lượng của nó còn, thì cái sức tỉnh nó còn, thì nó lại không có bị không bị buồn ngủ. Cho nên mình tu nhiều là sao tại mình hay bị buồn ngủ nhiều, còn mình tu ít là sao là ít bị buồn ngủ, là do mình bị hao cái năng lượng của mình, chứ không phải là cái gì khác nữa. Bởi vì mình dựng mình để mình nhất tâm thì mình phải hao năng lượng. Cho nên mình hao năng lượng mà mình không biết nghĩ, mình không biết thả ra, mà mình cố gắng mình ức chế nó thì nó lại hao nhiều, thì bắt đầu nó phải phục hồi bằng cái năng lượng của nó, bằng cái nó buồn ngủ. Cho nên nó ngủ là cái nó phục hồi trở lại. Cũng như một người nông dân hoặc là người làm việc, người ta làm việc quần quật, tức là người ta hao cái năng lượng. Nhưng vì vậy do đó người ta mới ngủ, nó say mê, người ngủ nó mới nằm xuống người ta ngủ, tức là cái ngủ đó nó phục hồi cái năng lượng của người ta đã mất. Cho nên vì vậy mình tu hành cũng vậy, khi mà bị hôn trầm tự nhiên mình phải cảnh giác quá trình mình đã nỗ lực mình nhất tâm mà đưa mình đi đến cái chỗ có thể mình bị hao năng lượng của mình. Cho nên vì vậy mà mình cần phải phục hồi nó, mà trong khi đó mình an trú chưa được thì tức là mình chưa có phục hồi, mình chưa có sanh ra cái năng lượng được. Cho nên mình càng tu thì mình lại càng hao hụt thì bị hôn trầm tự nhiên nhiều. Nói thì hôm nay thầy căn dặn như vậy, thì bắt đầu bây giờ nó mới đầu vô với con tu thì con phải nhớ kỹ. Tức vô tôi biết, tôi biết vô, thở ra tôi biết, thở ra. Trước khi mà tắt ý thì nó con phải giữ gìn ngồi thân mình cho nó an ổn đàng hoàng, nó đừng có cấn lấn cấn một cái gì ở trên cái trạng thái ngồi của mấy con. Dù ngồi trên ghế, dù ngồi trên bàn bán già thì cũng để cho nó thật an rồi thì mấy con mới bắt đầu. Hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết, tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra nhẹ nhàng, rồi hít vô thở ra nhẹ nhàng, để đến khi năm hơi thở thì mấy con lại tắt ý một lần. Vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, thở ra. Rồi mấy con cứ tiếp tục tắt ý vậy, rồi hít vô thở ra. Nếu trong 30 phút mà nó có niệm khởi, hay hoặc là trong khi trong vòng chừng 10 hơi thở, ví dụ như hít vô thở ra như vậy 5 hơi thở rồi tắt ý, đến 5 hơi thở sau đó lại có một niệm nhá ra, thì như vậy là mấy con biết con chưa có căn bản. Cho nên vì vậy mấy con thấy cái thích của mình hãy dẫn nó từng hơi thở, chứ không thể dẫn nó một lần mà trong 5 hơi thở thì cũng được. Cho nên vì vậy mà mấy con sẽ tắt ý, hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết, tôi thở ra. Rồi hít thì bắt đầu mình hít vô thở, mình thở ra hít thở hít thở hít thở, cứ như vậy mấy con dẫn nó bằng cái câu hít rồi cái câu thở, để nó theo cái ý của nó làm theo cái hít vô thở ra. Vì vậy nó sẽ dẫn đến cái mức độ cái khả năng của mình tu tập được. Ví dụ như bây giờ đến 5 phút mà mình thấy sao bây giờ mình cũng tắt ý hít thở mà lại có niệm thở vô, thì mình biết rằng cái lúc bây giờ là cái năng lượng của mình đang vận dụng để tu tập nó bị hao hụt rồi. Cho nên cái vọng tưởng nó sẽ làm cho chúng ta không còn cái thức tỉnh, định tĩnh, cái thức tỉnh giác được. Cho nên cái niệm khác nó sẽ đánh vô. Do đó chúng ta căn cứ vào đó mà lấy cái thời gian đó. Ví dụ như bây giờ cái thời gian đó là 5 phút mà thấy nó có niệm khởi, thì mấy con lưu trở lại 4 phút mà thôi. Do tôi làm 4 phút mà thấy trong 4 phút đó thì mình thấy hoàn toàn nó không có niệm gì vô được, thì lấy cái đó mà tập cho nó thích nghi, cho nó thuần quen với cái phương pháp, cái cách thức đó. Rồi lần lượt một tuần lễ sau thì chúng ta lại tăng lên 5 phút. Và như vậy thì mấy con sẽ tu tập mà đạt được cái chất lượng mà không có lúc mà không vọng tưởng mà lúc có vọng tưởng. Cũng như thời này buổi sáng mình tu tập không vọng tưởng mà buổi chiều tu tập có vọng tưởng, thì biết rằng cái buổi chiều đó bị trời nóng như thế nào đó nó ảnh hưởng đến cái năng lượng ở trong người chúng ta, vì cái cơ thể chúng ta đang đề kháng chống lại cái sự nóng đó để làm cho cái cơ thể nó được quân bình với cái thời tiết. Cho nên bây giờ mình lại vận dụng một lần tu nữa, cho nên nó có sức lực, cái năng lượng của nó bị hao đi, cho nên cái sức tập trung nó không bằng cái buổi sáng. Vậy mà bây giờ nó có niệm khởi trong đó, chứ không phải là do cái sự tu tập của mình dở, mà tại vì cái năng lượng trong người của mình nó ít, nó không có đủ, mà mình thì chưa quen, cho nên mình phải vận dụng, mà càng vận dụng thì nó càng hao. À, do đó cho nên vì vậy mà chúng ta tập luyện để rồi khi mà nó an trú được thì nó sinh ra cái năng lượng, nhờ nó sinh ra cái năng lượng đó cho nên vì vậy mà chúng ta không bị hao, cho nên chúng ta mới tăng cái thời gian dài từ 1 giờ đến 2 giờ 3 giờ dễ dàng, nó không còn khó khăn bởi vì chúng ta đã có cái năng lượng tiếp thu được. Còn bây giờ chúng ta chưa có sinh ra cái năng lượng mà cứ tiêu hao năng lượng, cho nên chúng ta cố gắng ức chế thì nó lại càng cái cơ thể chúng ta càng sinh bệnh. Cho nên tôi biết đúng cách thì nó lại không có sinh bệnh, mà tôi không đúng cách thì nó lại sinh bệnh. À, thì hôm nay thì thầy nói như vậy để mấy con thấy về cái hơi thở ở đây, thì mấy con thấy bây giờ tôi tập cái hơi thở rồi, mà bây giờ mới tôi tập cánh tay của mấy con, mà mấy con thấy là tôi tập cánh tay rất là lạnh đầm, cho nên vì vậy mà mấy con không thích mặt hơi thở. Nhưng điều kiện có những người nhiếp tâm trong hơi thở mà bị rối loạn hô hấp, làm cho mệt, làm cho tức ngực, làm cho nhức đầu hay hoặc căng thần kinh, thì như vậy là mấy con không dùng hơi thở, phải dùng cánh tay. Mà nếu mà dùng cánh tay nó hợp với mấy con thì mấy con tu cánh tay cũng như tu hơi thở. Còn nếu tu hơi thở mà nó hợp với cái con mà nó không bị rối loạn, nó không bị căng đầu mấy con, thì mấy con dùng hơi thở mà tu tập. Còn nếu mà mấy con thấy dùng cánh tay và dùng hơi thở nó không hợp thì mấy con dùng kinh hành bước đi. Thì mấy con bước đi kinh hành như vậy nó cũng dẫn nhiếp tâm, cũng giống như cánh tay, cũng giống như hơi thở. Ở đây cái mục đích chúng ta không phải tu tập định niệm hơi thở, mà chúng ta dùng cái hơi thở để nhiếp tâm, để tập cho nó nhiếp cho được cái tâm của chúng ta trong cái đối tượng của hơi thở, hoặc là trong cánh tay, hoặc là trong cái bước đi của chúng ta mà thôi. Cái mục đích ở đây là tập thích định tĩnh, nhiếp tâm cho được ở trong đó, chứ không phải chúng ta đang tu hơi thở. Vì hơi thở không phải là cái pháp để mà chúng ta đang tu đâu. Cái pháp của hơi thở là nó 19 cái đề mục của định niệm hơi thở là dùng để luyện thần tốt, chứ không phải định niệm hơi thở để cho mấy con tu tập. Nhưng ở đây hơi thở nó là vì thân phần nội, và mấy con từ lâu tới giờ mấy con có nương vào hơi thở tập, cho nên nó quen. Mấy con nương vào hơi thở, mấy con quen với cái hơi thở, cho nên mấy con ngồi im lặng như thế này để là nương vào hơi thở ra vô, nó dễ hơn là mấy con ngồi đưa tay ra đưa tay vô. Vì cái hành động đưa tay ra vô nó làm cho con mắt của con nó phải vuông, nó làm cho mấy con mệt mỏi nhiều hơn. Và cái hành động mà đưa ra đưa vô vậy thì nó rất là mất công, nó mất công rất nhiều. Là tại vì mình phải vận dụng, cũng như con đi kinh hành, con đi theo mà nhiếp tâm trong 30 phút mà đi á, thì nó sẽ mỏi chân con. Còn cái trái lại, con ngồi đây tự cái hơi thở, nó hơi thở ra tự vô 30 phút mà con thấy không có bớt gì, tại vì cái hơi thở nó phải tự động, nó tự động nó thở. Chứ chúng ta không có vận dụng đưa tay ra đưa tay vô, hoặc vận dụng phải bước đi. Còn cái thân hành ngoại thì mấy con phải vận dụng cái cánh tay đưa ra đưa vô, cho nên vì vậy nó vừa cực cái thân để nhiếp ở trong cái hơi thở, mà vừa phải vận dụng để đưa cánh tay ra vô. Còn cái hơi thở nó khỏe hơn là do cái hơi thở tự động nó thở ra thở vô, có cái hoạt động của nó tự nhiên, cho nên chúng ta chỉ nương vào nó mà chúng ta khỏe hơn. Nhưng vì cái hơi thở là thân hành nội, cho nên không khéo thì nó sẽ rối loạn hô hấp, nó làm cho toàn bộ cái cơ thể chúng ta nội tạng nó sẽ ảnh hưởng, nó làm cho vô thành bệnh. Hoặc là dùng cái hơi thở thì khi mà chúng ta thở ở đây, chỗ mũi chúng ta thở ra thở vô thì nó gần trên bộ óc, nó dễ bị căng thần kinh hơn. Các con hiểu, để mình tập trung trong hơi thở nó dễ bị nhức đầu, nó dễ bị làm căng căng tăng tăng ở trên đầu của mình, cho nên do đó mà chúng ta không sử dụng hơi thở là như vậy. Còn nếu mà chúng ta sử dụng hơi thở nó đã quen rồi thì nó không có những cái hiện tượng đó, nó không có cái tình trạng đó. À, do đó chúng ta dùng cái hơi thở mà tu tâm thì nó rất là bất đồng. Nghĩa là dùng hơi thở, cứ như hơi thở chúng ta thở, nếu mà trong khi mà chúng ta thở mà thấy cái thân chúng ta rung động, như các con có người thở mà cái thân rung động thì các con thở nhẹ ra, là đừng để thở mà tích lũy cái thân mình mà người ta nhìn thấy được cái sự rung động. Mình thở nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng đó nó sẽ nhiếp tâm mình vào cái sự dễ dàng nhiếp tâm hơn. Còn cái sự rung động như vậy á, nó làm cho mình nhiếp tâm khó hơn, và nó có thể nó gây cho mình sẽ bị cái dài cái thời gian sẽ bị rối loạn hô hấp dễ dàng. Bởi vì khi bình thường mấy con thấy mấy con thở bình thường thì cái thân của mấy con nó không có rung động một cách kỳ lạ vậy, nhưng mà khi bệnh đau á thì mấy con thở, mấy con phải cố gắng mấy con thở để cho cái nhịp thở, thì cái thấy cái thân của mấy con nó rung động nặng, do đó là mấy con bị bệnh. Chứ còn bao giờ mà ai mà thở là cái thân nhức bao giờ, có bao giờ có, vì cái thân người mạnh thì cũng bao giờ có thở như vậy. Người ta thở rất nhẹ nhàng mà người hoài người ta cũng không thấy. Như bây giờ Nếu con ngồi nghe thầy nói thì lắng nghe lại cái thân của mấy con, con nhìn ra cái thân của mấy con thở, thì có ai thấy cái thân của mấy con mà với hơi thở biết mấy con không bao giờ có nó, thì mấy con thấy rất nhỏ. Cho nên vì vậy mà khi mà con ngồi im lặng mà mấy con thở, mà cái thân mấy con cứ rung động như thế này, thì cái đó là mấy con đã thở xa hơi thở. Cho nên mấy con cần phải sửa lại hơi thở đó. Và như vậy thì khi đó cổ cơ cổ sẽ kiểm tra, khi mà bị cái thân mà thở rung động mạnh vậy đó, cổ sẽ nhắc phải thở nhẹ lại, thì mấy con tập thở nhẹ lại để cho nó đi vào cái chuyện tập cho nó tốt hơn, nó đi xa hơn. Chứ còn để như vậy thì cái thời gian mấy con sẽ cái xa cái hơn nữa thì không được, nó sẽ thành bệnh, nó thành bệnh mất cái thân của mấy con đi. Đó là cách thức tu tập. Vì vậy hôm nay bây giờ thầy hướng dẫn cho mấy con để một tuần lễ mấy con tập, rồi sau đó thầy kiểm, thầy kiểm lại một lần nữa, thì như vậy là khách lớp cho mấy con mới thấy được cái trình độ của mấy con nhất tâm. À, mấy con phải ví dụ như dẫn mấy con tu tập như vậy mà mấy con dựng cái pháp mấy con dẫn 30 phút không niệm, thì thầy sẽ dắt mấy con hỏi trên cái lớp nào. Còn bây giờ dẫn như vậy mà cái tâm của mấy con vừa dựng pháp dẫn mà sao nó không đạt được, thì thầy biết là cái năng lực, cái năng lượng của mấy con đó, nó kém lắm. Thì bắt đầu phải sử dụng cái phương pháp như thế nào, cái thời gian như thế nào để cho hợp, chứ không thể cho mấy con ở trên 30 phút được. Còn nếu mấy con dẫn cái tâm mình vào được, mà nhiếp được cái tâm mình ở trong 30 phút bằng cái phương pháp mà 30 phút được, không có niệm nào hết, thời nào buổi sáng buổi trưa chiều tối trưa, thời nào mấy con tu cũng tốt hết. Thì lúc bây giờ sắp cho mấy con ở trên cái lớp để cho mấy con chuẩn bị để rồi xét qua những cái điều kiện xả tâm mấy con như thế nào, trong cái hoàn cảnh sống chung nha chị em, coi cái tâm mấy con cần chướng ngại hay không, thì trình đó người ta sẽ xếp mấy con vào cái lớp tứ niệm tứ hay hoặc là cái lớp tứ chứng trần. Nếu cái tâm mấy con xả chưa được rốt ráo thì người ta sẽ xếp vào cái lớp tứ chứng trần. Còn nếu mà mấy con đã xả được rốt ráo rồi, ta xếp cho mấy con vào cái lớp tứ niệm tứ để cho mấy con luyện tập cái tâm bất động thanh thản là vô sự, để nó kéo dài được cái thời gian 6 tiếng đồng hồ. Rồi từ đó người ta sẽ đưa mấy con đi vào cái lớp để luyện thận lực, thì nó có từng lớp. Mà cho nên bây giờ sắp xếp lớp làm sao mà cho mấy con nằm đúng cái vị trí để cho mấy con tập luyện cho cái kết quả. Nếu nó không đúng vị trí thì nó sẽ không kết quả. Ví dụ bây giờ mấy con chưa có nói ra một cái điều kiện mà không kiểm á, cho mấy con vào cái lớp đó mấy con tu tập mấy con luyện không được nữa, thì coi như là cái nó hỏng từng lớp đi, không kết quả. Bởi vì nó có căn bản của cái lớp này thì nó mới lên cái lớp này, nó mới tu tập được cái kết quả của cái lớp này. Còn nếu không có căn bản thì lên lớp này thì mấy con không kết quả. À, các con nhớ, bởi vì khi mà mấy con ở lớp tứ chứng trần á, mấy con xả được cái thơ thì mấy con mới lên tứ niệm tứ, mấy con mới xả được cái viên tế. Mà cái thơ mấy con xả chưa được mà cho mấy con lên tứ niệm tứ thì mấy con làm sao xả viên tế được, cái thơ chưa hết. Cho nên nó phải tu tập, nó phải có những căn bản chắc chắn của cái lớp này, cái kết quả của lớp này thì nó mới đưa lên cái lớp khác. Như vậy cái kết quả đó cho đến khi mấy con luyện được cái đạo lực, mấy con mới làm chủ được. Còn bây giờ cái tở cái lớp này mà cho mấy con luyện lên mà luyện cái đạo lực thì nó thành cái đạo lực tưởng, cái sức lực tưởng chứ không thể nào cái sức lực mà của chánh định được, cái chữa chánh Phật pháp được. Cho nên mấy con không làm chủ được cái sự sống chết của mấy con, mà mấy con chỉ hiện ra ba cái tướng thần thanh hảo mà thôi. Mà cho nên nó thành ra cái sai của mấy con đi. Vậy hôm nay thì mấy con về tập lại kỹ lưỡng. Một buổi mấy con chỉ tập một lần 30 phút, ngồi thẳng, ngồi lưng thẳng ra ngoài đồng hoàn toàn, nhất tâm dừng pháp như lý tác ý, dẫn nó từng. Nếu mà năm hơi thở mấy con dẫn nó một lần, ví dụ như hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con hít thở năm hơi thở rồi mấy con tác ý dẫn như vậy mà 30 phút không có niệm khởi, thì như vậy là mấy con đã nhất tâm bằng cách dẫn. Các con đừng nghĩ rằng khi mà mình tác ý như vậy á là do mình đậm làm cho tâm mình đậm, không phải, ở đây không đậm. Tại sao? Tại khi mình ngồi im lặng như thế này có một niệm tự phóng ra, nghĩ ngợi một cái gì, một cái niệm đó, đó là tâm động. Còn ở đây tôi chủ quyền, tôi có quyền, tôi dẫn nó vào, cho nên vì vậy tôi hít thở xong năm hơi thở này không có một niệm nào kịp xuyên vào được. Vì vậy mà tôi điều khiển thôi, tôi nhắc, hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết. Cái mà chúng ta làm cho động tức là cái chúng ta dẫn chứ không phải động. Cái hành động mà nhắc nó là cái hành động chủ động của tôi. Tôi dùng cái phương pháp tôi dẫn cái tâm tôi đi thêm 10 năm hơi thở nữa, các con hiểu không? Rồi năm hơi thở tôi lại vận dụng tôi dẫn nó thêm, đây là cái quyền tôi dẫn nó đi. Cho nên một con trâu mà nó có cái sự dây dàm á, tôi muốn đi đâu á thì tôi cứ nắm cái dây dàm nó tôi lôi đi hoài, thì con trâu nó phải đi theo tôi thôi. Thì cái tâm của mấy con như là một con trâu mà mấy con không có cái dây dàm mà mấy con dẫn nó, thì mấy con đi một lúc thì nó đi chỗ khác, nó không có đi theo mấy con đâu. Các con hiểu không? Cho nên nó có vọng tưởng là tự nó phóng ra, cũng như con trâu á, nó đi chỗ khác mà nó không cần theo mấy con. Còn có cái gì vào nó, mấy con có cái sợi dây mấy con nắm trong tay nè, cứ đi một chút á thì nó muốn dừng lại thì mấy con lôi nó đi, cho nên nó không có niệm. Do đó cái chỗ đó nó không phải là chỗ chúng ta dẫn nó là động tâm, mà cái chỗ chủ động để dẫn nó vào chỗ bất động tâm. Các con hiểu chưa? Cho nên hiểu như vậy, chứ còn hiểu qua cái tiểu mà của thiền tâm á, thì các con thấy rồi mình cứ bị tác ý hoài nó động tâm sao? Không phải. Cái chỗ tôi dẫn cho nó đến, khi mà nó thuần quen rồi thì bây giờ tôi không cần dẫn nữa, tôi đi đâu thì con trâu đi đó. Nghĩa là tôi gác cái ách, cái cài lên, thì tôi chỉ la nó một tiếng thì từng đó nó cài hết một động đất cho tôi, nó đi theo đúng cái dòng của nó, đã nó thuần quen. Còn bây giờ cái tâm của mình nó chưa thuần quen cái đó, mà mình không dẫn nó thì nó sẽ đi chợt đường. Các con hiểu không?